Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, vạn giới thương hội. Một cái thần nguyên đan ăn vào, dược lực rót vào, kim đan bên trong nguyên thần lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn mạnh. Giống như một cái thuốc trợ tim, vốn chỉ là biểu tượng cùng loại hình người, mà lúc này cơ bắp, xương cốt, tựa như cũng dần dần đầy đặn. Hai mắt đang mở, lôi đình phun trào, cỗ này nội uẩn lôi đình chi lực nguyên thần. Không chỉ có đã có đủ hắn hình dạng, mà lại dần dần nảy sinh thần vận. Nguyên thần bản thân, tựa như chính là lôi đình chi đạo một loại nào đó biểu tượng. Pháp lực đến không có tăng thêm bao nhiêu, có thể chất lượng lại càng ngày càng tăng, vận chuyển lại tốc độ càng phát ra nhanh chóng. Đồng dạng, pháp lực đề cao chất lượng, cũng đẩy ngược lấy cường hóa nhục thân. Mặc dù tăng phúc không phải là rõ ràng như vậy. Tóm lại, tại phục dụng thần nguyên đan sau đó, Tôn Hằng thực lực tổng hợp cũng theo đó lần thứ hai bay vụt một bậc. Một hạt thần nguyên đan ít nhất có thể tiết kiệm hắn 100 năm khổ công. Đây là tại nội tình cũng đủ, công pháp tu hành một đường thông suốt tình huống dưới. Đổi thành người khác, sợ chống đỡ mấy trăm năm cũng không chỉ. Năm mai thần nguyên đan vào trong bụng, kim đan bên trong nguyên thần cũng đến viên mãn, liền đợi phá đan mà ra, lại tiếp tục phục dụng, đã là không có hiệu quả. Kỳ thật tại thứ năm hạt thời điểm, công hiệu đã là lác đác không có mấy. Mở hai mắt ra, bấm đốt ngón tay tính nhẩm, không nhiều không ít, khoảng cách khai lò luyện chế thần nguyên đan thời khắc, đã qua trọn vẹn 40 năm. Khôi tinh giới truyền tống trận sắp hoàn thành, mà thần giới giao dịch hội cũng đã tại 3 năm trước đây bắt đầu. Bạch, trong tràng lôi quang lóe lên, Tôn Hằng đã ở bế quan tĩnh thất biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau đó, nương theo lấy vạn khôi giới truyền tống trận kích phát, thân hình hắn cũng vượt qua mênh mông hư không, đi tới một chỗ thần dị chi địa. Thần giới mở hai mắt ra, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là nơi xa cái kia lộng lẫy nhiều màu hào quang. Hào quang bên trong, thấy ẩn hiện đình đài lầu các, cung điện trọng trọng, đạo đạo lưu quang tại trong đó xuyên thẳng du tàu. Tốt một bộ tiên gia thịnh cảnh. Nơi đây là một cái bàng đại cốc đất, có tới phạm vi mấy ngàn dặm, vô số thần bí hoa văn minh khác tại dưới chân, xung quanh thỉnh thoảng có linh quang lấp lóe, khi thì hiện ra mấy người, khi thì có mấy người biến mất không thấy gì nữa. Xem tới, nơi đây chính là cái kia cửu diệp tiếp dẫn đài sen chỗ. Nghe nói vật này khó mà phá hủy, vì vậy mà thần giới chi chủ cũng không có lãng phí tinh lực ở chỗ này làm nhiều phòng ngự. Có thể Tôn Hằng có thể phát giác được, một khi chính mình có chỗ dị động, phương này thiên địa sợ là sẽ phải đảo mắt liền rơi tới không thể chống cự lực lượng hủy diệt. Bạch, mắt thấy hắn hiện thân phía sau cũng không rời đi, mà là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bốn phía nhìn ra xa. Một người lúc này tiến lên đón, tiền bối, có thể cần dẫn đường. Người tới dáng người gầy lùn, hai mắt bốc lên tinh quang, vốn liền là một bộ tinh thông tính toán bộ dáng. Dẫn đường, Tôn Hằng vừa chuyển động ý nghĩ, đã tỉnh ngộ lại, thần giới cực lớn, tổng cộng có tiên phường 18 tòa, trong đó buôn bán giả không thể tính toán, như không người dẫn dắt, xác thực không dễ tìm được mình muốn đồ vật. Cũng tốt, nhẹ gật đầu, dưới chân đã có tường vân tung bay, nâng hai người hướng phía trước cái kia tiên phường mà đi. Vãn bối Chu Tiểu Ất, thuở nhỏ sinh tại thần giới, ở chỗ này có tới hơn 200 năm, đối với thần giới chư tiên phường, có thể nói là quen không có thể quen đi nữa. Chu Tiểu Ất cười lấy lòng chắp tay, nói, không biết tiền bối chuyến này có tính toán gì không? Ngắn ngủi lưu lại, vẫn là trường cư nơi đây. Cái này Chu Tiểu Ất có đạo cơ hậu kỳ tu vi. tại khác địa phương sợ đều là nhân tài trụ cột, cần trọng điểm vun trồng, mà tại thần giới, hẳn là làm lấy chân chạy mua bán. Ta cần phải mua kế tiếp cửa hàng. Tôn Hằng một bên trông về phía xa, vừa mở miệng, ngươi nếu có cái gì con đường, có thể giới thiệu cho ta. Chủ yếu làm yển sư tạo vật, khôi lỗi loại này mua bán. Nha, Chu Tiểu Ất hai mắt sáng lên, trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Đây chính là mua bán lớn, chỉ cần sinh ý có thể thành, chỉ là hắn tiền thuê cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định cho ngài tìm một cái nơi tốt. Muốn nói yển sư tạo vật, cơ quan khôi lỗi, tại thần giới thật đúng là không nhiều. Nếu như là tiền bối khai trương làm ăn, tất nhiên sẽ sinh ý thịnh vượng. Mượn trước ngươi cát ngôn. Tôn Hằng cười khẽ, bất quá trước đó, chúng ta đi trước một chút vạn giới thương hội. Ta nghe nói nơi đó cái gì cũng có. Xác thực, Chu Tiểu Ất trọng trọng gật đầu. Vạn giới thương hội phía sau có hai vị giới chủ tọa trấn. Tất nhiên là giới này thứ nhất. Từng có người nói, tới thần giới không đi một chuyến vạn giới thương hội, thì tương đương với đi một chuyến uổng công. Tiền bối, cái phương hướng này, Tôn Hằng gật đầu, tốc độ bay cũng theo đó một tăng. Cái này Chu Tiểu Ất mặc dù dáng dấp không thể nào lấy mừng, có thể ngôn ngữ thú vị, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, nói đến thần giới đủ loại sự tích, càng là êm tai nói, lại không chút nào để cho người ta cảm thấy phiền chán. Trong bất chi bất giác, hai người đã đi tới một chỗ treo ở trên tầng mây to lớn kiến trúc trước đó. Cái này kiến trúc cùng loại bảo tháp, xuống tròn bên trên bén nhọn, tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều cao tới 100 trượng, đều có hơn 100 cửa ngõ, linh quang phổ chiếu vạn dặm, mỗi một cửa hộ đều có thể dung nạp mấy trăm người song hành. Cách xa mà nhìn, có thể nói nguy nga tráng lệ. Tiền bối, Tường Vân tại phụ cận dừng lại. Chu Tiểu Ất nhỏ giọng mở miệng, ngoại trừ tầng cao nhất, vạn giới thương hội là không khỏi xuất nhập. Có thể bình thường mà nói, kim đan trở xuống tiến 3 tầng dưới là được. Nguyên thần chân nhân tắc thì có thể đi tầng thứ 6. Ngài, hắn nhìn không thấu Tôn Hằng tu vi, có thể căn cứ hắn kinh nghiệm, mạo muội một mình đến đây thần giới, không một sẽ là kẻ yếu. A, Tôn Hằng gật đầu, lập tức tay áo lắc một cái, thẳng hướng phía tầng thứ 6 bay đi. Hắn tuy không phải nguyên thần, có thể muốn có được đồ vật sợ kim đan cảnh giới cũng không có người có thể lấy ra. Mà lại, tại đấu túc đại thế giới ngoại vực có một cái chung nhận thức. Chúa tể một giới, bất luận tu vi phải chăng cũng đủ, đều có thể tương tự nguyên thần. Rốt cuộc, chúa tể một giới có được tài nguyên, so với bình thường nguyên thần chân nhân muốn bao nhiêu? Mắt thấy Tôn Hằng mang theo chính mình trốn vào tầng thứ 6. Chu Tiểu Ất cũng là sắc mặt vui mừng, không khỏi âm thầm một nắm hai tay. Bực này khách hàng lớn, bình thường đều có người chuyên tiếp đãi, có thể rơi bọn hắn những người dẫn đường này trên thân. Có thể nói ít càng thêm ít, lần này, thật là gặp may, cộc, vào tầng thứ 6, lúc này có người nghênh đón tới. Tiền bối, người tới một thân cung trang, tướng mạo xinh đẹp, lại là một vị kim đan cảnh giới nữ tu, nàng đi tới phụ cận. Cúi người hành lễ, dẫn hai người hướng vào trong tiến lên. Không biết tiền bối muốn thứ gì. Tầng này phía trên có rất nhiều pháp bảo, linh đan, linh tài lơ lửng, có thể toàn bộ lọt vào trong tầm mắt. Chỉ sắp đặt đơn giản cấm pháp cũng có thể nhìn ra vạn giới thương hội lực lượng. Trong đó lại còn có không ít thuần dương pháp bảo. Tôn Hằng một bên dò xét phía trên đồ vật, một bên trì hoãn âm thanh mở miệng, các ngươi nơi này có thể có tinh hạch. Tinh hạch, nữ tu hơi hơi trầm ngâm, trong đôi mắt đẹp có lưu quang không ngừng hiện lên, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, nàng mới ngẩng đầu mở miệng, bẩm tiền bối, thuộc về thương hội có thập thất viên, có khác mặt khác đạo hữu gửi bán 13 viên, cũng chính là tổng cộng 30 viên. Tôn Hằng nhíu mày, ở trong đó, cùng thuộc một loại tinh thần chi lực, lại có bao nhiêu? Chuyện này, nữ tu biểu lộ dừng lại, vãn bối không biết, cần thỉnh giáo một chút tu hành ngôi sao thuộc tính đạo hữu cùng tiền bối. Tôn Hằng gật đầu, trong mắt quét qua một vật để cho bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Lập tức một tay hướng phía trên một ngón tay chỉ, một vật đã chậm rãi rơi xuống. Bảo vật này tên gì? Cái này, nữ tu ngẩng đầu, nói, bảo vật này tên là Ngũ Phương Thần Lôi Ấn, chính là nguyên lôi giới chủ để ở nơi này thụ buôn bán. Ngũ Phương Thần Lôi Ấn. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục